Luân hồi đan đế, chương 1110, Lê Sư Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Nguyên Thành bên trong, Lăng Vân đi ở trên đường phố, hắn đang đi Khởi Nguyên Thành bên ngoài. Đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên bước chân hơi ngừng. Bên trái bên cách đó không xa, hắn cảm ứng được một đạo giống như đã từng quen biết hơi thở chập chờn. Đổi thành ở những địa phương khác, cái này không sẽ đưa tới hắn bao lớn chú ý, nhưng nơi này là Khởi Nguyên Thành. Theo đạo lý trừ Lạc Thiên Thiên và mới vừa đã gặp Tử Quang Tôn giả bên ngoài, nơi này không có cái khác người quen mới đúng. Tò mò, Lăng Vân linh thức nhất thời kéo dài đưa tới. Ngoài ngàn thước một cái hẻm nhỏ, hắn quả nhiên thấy được một tên trước kia đã gặp người. Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền thư thái. Hắn cảm ứng được người này, nguyên lai là Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên, là Lạc Thiên Thiên đường tỷ, hắn đã từng ở Hà Lạc Thánh Địa gặp qua. Hơn nữa hắn biết Lạc Thiên Thiên và Lạc Thiên Thiên quan hệ không phải rất tốt. Cho nên, phát hiện là Lạc Thiên Thiên sau đó, Lăng Vân định rời đi. Bất quá thân hình hắn vừa muốn động, linh thức liền bắt được Lạc Thiên Thiên và những người khác đối thoại, dừng chân một cái. Bởi vì những người này trong đối thoại, liên quan đến một cái tên. Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân ánh mắt híp một cái, lúc này nghiêng nghe. Hơn ngàn mét bên ngoài, một đường vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Lạc Thiên Thiên đang bị hai người mặc Khởi Nguyên Võ Viện phục bào cô gái vây quanh. Lạc Thiên Thiên, chúng ta biết ngươi cùng Lạc Thiên Thiên có mâu thuẫn. Một cái trong đó cô gái áo lam nói, các ngươi cùng là Lạc gia nữ, nàng thành thiên chi kiều nữ, ngươi nhưng giống như một người hầu nhỏ, mang trong lòng ghen tị vậy rất bình thường. Các ngươi muốn làm gì? Lạc Thiên Thiên hỏi, quảng cáo, đương nhiên là trợ giúp ngươi. Cô gái áo lam lấy ra một cái bình tử. Ngươi chỉ cần trong cái bình này đồ, rót vào Lạc Thiên Thiên thức ăn bên trong, để cho nàng ăn, như vậy từ nay về sau, ngươi cũng không cần lại ghen tị nàng. Đây là độc dược, Lạc Thiên Thiên mặt lộ vẻ sợ hãi. Nói cho ngươi cũng không sao, cô gái áo lam nói. Vật này tên là, loạn thần tán, chưa nói tới độc dược người thường ăn vấn đề không lớn, nhưng nó sẽ ở võ giả lúc tu luyện ảnh hưởng người thần trí, để cho người tẩu hỏa nhập ma. Lạc Thiên Thiên chỉ muốn ăn vật này, tu hành lúc thì có cực lớn có thể xảy ra vấn đề, hơn nữa những người khác vậy cha không xảy ra cái gì, chỉ sẽ cho là chính nàng tu luyện ra vấn đề. Các ngươi, Lạc Thiên Thiên mặt liền biến sắc, ta là sẽ không đòi hỏi của các ngươi. Hả, cô gái áo lam cao mày. Lạc Thiên Thiên, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, ta có thể bảo đảm, chúng ta không chỉ có sẽ cho ngươi phong phú thù lao, Lê Sư Tỷ từ đây còn sẽ che chở ngươi, cái này chẳng phải so ngươi dựa vào Lạc Thiên Thiên hơi thở, xem ngày xưa đối thủ sắc mặt làm việc tốt hơn. Ta thừa nhận ta là ghen tị Lạc Thiên Thiên, Lạc Thiên Thiên nói, nhưng ta lại ghen tị nàng, đó cũng là chúng ta Lạc gia con cái tới giữa chuyện, ta là sẽ không giúp người ngoài đi đối phó nàng. Ha ha, Lạc Thiên Thiên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô gái áo lam cười to, sau khi cười lớn xong, nàng lại sắc mặt sốc lạnh. Nhưng ngươi lấy là chuyện này ngươi có quyền lựa chọn. Ngày hôm nay ngươi nếu không đáp ứng, ngươi lấy là ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thiên Thiên diễn cảm mãnh đổi tiếp theo liền ánh mắt lóe lên. Ngươi bây giờ là không phải đang suy nghĩ trước giả vờ đáp ứng chúng ta cùng sau khi rời đi lại đi tìm Lạc Thiên Thiên báo cáo chuyện này. Cô gái áo lam nói, vậy ngươi liền đánh giá quá thấp tay của chúng ta đoạn, ở ngươi đáp ứng chúng ta thời điểm, chúng ta liền sẽ đem ngươi thanh âm dùng lưu âm ngọc giản ghi xuống, chỉ cần ngươi dám dương thịnh âm suy chúng ta liền đem ngọc giản này công bố ra ngoài. Ngươi nói đến lúc đó, Lạc gia và Khởi Nguyên Võ Viện cao tầng biết hay không tin ngươi. Lạc Thiên Thiên mặt đẹp thoáng chốc một phiến trắng bệch. Cô gái áo lam đây là muốn hoàn toàn chặn nàng đường lui. Tình hình này bây giờ tựa hồ chỉ cần nàng không đáp ứng cô gái áo lam, liền chỉ có một con đường chết. Bá, ngay tại lúc này, tựa hồ có gió nhẹ thổi qua. Sau đó, một đạo thân ảnh liền như quỷ mị vậy xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Người nào, cô gái áo lam hai sắc mặt người mãnh đổi. Các nàng nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện người tới là cái hắc y thiếu niên, tu vi cũng chỉ là thiên nhân. Thoáng chốc các nàng liền lộ ra sát cơ. Các nàng ngày hôm nay mưu đồ chuyện là không thấy được ánh sáng cho nên tuyệt đúng không có thể tiết lộ ra ngoài chút nào. Là ngươi, Lạc Thiên Thiên cũng là sững sờ, nhưng tiếp theo nàng liền nhận ra Lăng Vân. Nàng đối với Lạc Thiên Thiên vô cùng là ghen tị, đối với Lạc Thiên Thiên hết thảy cũng không có so chú ý, tự nhiên không phải không biết Lạc Thiên Thiên. Nhân tình, Lăng Vân, chỉ là nàng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây. Lăng Vân không hồi Lạc Thiên Thiên, trực tiếp bắt lại Lạc Thiên Thiên liền đi. Cô gái áo lam hai người ở nơi này tính toán Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân vốn giết các nàng, nhưng Lăng Vân không làm như vậy. Cái này hai người chẳng qua là chân chạy, hung thủ thật sự là sau lưng các nàng người. Sau lưng các nàng người cái đó, Lê Sư Tỷ, rõ ràng cho thấy cái vô cùng là âm hiểm nữ nhân ác độc. Bị phụ nữ như vậy trong bóng tối nhìn chằm chằm, đây đối với Lạc Thiên Thiên vô cùng là bất lợi. Cho nên, Lăng Vân tự nhiên muốn là Lạc Thiên Thiên diệt trừ cái này. Lê Sư Tỷ, đối với những người khác mà nói, muốn giết một cái khởi nguyên võ viện đệ tử chân truyền, cái này không thể nghi ngờ rất phiền toái. Một khi bị phát hiện cái này thì chẳng khác nào là đang gây hấn với khởi nguyên võ viện, khiêu khích cái này đại la thượng giới 10 đại đứng đầu một trong những thế lực. Mà cho dù là Lăng Vân, hôm nay vậy không có như vậy nội tình. Nhưng Lăng Vân cũng không úy kỷ, phải biết hắn nhưng mà nắm giữ phân thân thuật, hắn hoàn toàn có thể dùng phân thân thuật đi đánh chết vậy. Lê Sư Tỷ, mà bản tôn thì ở những địa phương khác hoàn mỹ chế tạo ra không ở tại chỗ chứng cớ. Giờ phút này, Lăng Vân chính là mang Lạc Thiên Thiên, chốc lát liền cướp ra cái này cái hẻm nhỏ, đi ra bên ngoài trên đường phố. Trên đường phố ngựa xe như nước, quảng cáo, trong hẻm nhỏ đuổi theo ra cô gái áo lam, hai người thấy vậy chỉ có thể mặt lộ hận như vậy vẻ, nhưng không thể làm gì. Các nàng lớn hơn nữa gan, cũng không dám công khai ở trên đường chính giết người. Dẫu sao cái này khởi nguyên thành nắm giữ chính là khởi nguyên võ viện. Đi, đi tố cáo tố Lê Sư Tỷ, cô gái áo lam liền nói ngay. Thấy hai người rời đi, Lạc Thiên Thiên chính là dài thở phào, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lăng Vân, cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lạc Thiên Thiên liền ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Vân. Không phải Lăng Vân kịp thời xuất hiện, nàng hôm nay thật sẽ khó mà giải thoát. Giúp những người này ám toán Lạc Thiên Thiên, nàng sau này nhất định sẽ cả đời lương tâm khó an. Nhưng nếu như cự tuyệt nàng tánh mạng kham yêu, có thể nói là Lăng Vân cứu hắn. Ngươi không cần cảm ơn ta, cũng không cần cảm thấy là ta cứu ngươi, chân chính cứu ngươi, là chính ngươi. Lăng Vân nói, nếu không phải Lạc Thiên Thiên thái độ tổng thể trên coi như kiên định, không có đáp ứng những người đó ám toán Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân khẳng định sẽ liền Lạc Thiên Thiên cùng nhau giết. Còn như hắn vì sao không có chờ lâu chốc lát, đến khi Lạc Thiên Thiên cuối cùng làm quyết định, là bởi vì là không cần phải. Đừng nói Lạc Thiên Thiên, cái này thế gian phần lớn người ở sống chết trước mặt đều biết làm ra vạn bất đắc dĩ cử động. Lạc Thiên Thiên không có ở lợi ích cám dỗ hạ, lựa chọn đi hại Lạc Thiên Thiên, cái này đã đủ. Bỏ mặc như thế nào, phần ân tình này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Lạc Thiên Thiên nói, Lăng Vân không đi dây dưa cái vấn đề này, trực tiếp nói sang chuyện khác. Hiện tại nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, cách chương.